hung hãn, Hạ Nhược Tâm không có cảm giác này, cô chỉ khiến cô ta nhận lại những gì cô ta đã làm. Đúng rồi, vì sao cô lại muốn đánh cô ta? Thư ký Tiểu Trần đã dịch mông lại gần, một hai phải cùng Hạ Nhược Tâm tám chuyện này, có phải hay không đã có chuyện xảy ra? Cô ta không biết điều, Hạ Nhược Tâm nhàn nhạt nói, nhưng vào tai thư ký Tiểu Trần lại rất khí phách. Có phải cô ta đắc tội với cô? Thư ký Tiểu Trần chăm chú nhìn Hạ Nhược Tâm, thật là đã đem Hạ Nhược Tâm trở thành thần tượng của mình. Cô ta cho rằng tôi muốn dụ dỗ Sở Luật. Hạ Nhược Tâm nhìn thoáng qua thư ký Tiểu Trần, cô thấy tôi có giống vậy không? Thư ký Tiểu Trần lắc đầu, tôi không biết, nhưng tổng giám đốc trẻ tuổi đầy hứa hẹn như vậy, còn có một công ty lớn như vậy, thân phận cao quý như vậy mà cô không thấy động tâm sao? Tôi đã ly hôn hai lần chồng, với đàn ông không còn hứng thú nữa. Không đúng, Hạ Nhược Tâm lại nói nhỏ ở trong lòng, là ba lần, bởi vì còn có một lần, là cùng đệ nhất Nhậm vợ trước ẩn hôn. Đoạn này mình không nhớ nên để nguyên câu luôn. Thư ký Tiểu Trần kéo tay áo cô. Ừ, có việc. Thư ký Tiểu Trần chỉ về phía trước, ngón tay có chút run rẩy, sắc mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Cách chương.